Vô thượng sát thần, chương 1139, trận pháp khốn thành. Góc truyện audio.com, Tiêu Phàm kinh ngạc nhìn Long Thần. Hắn cũng không nghĩ đến Long Thần vậy mà có quyết định như vậy. Từ bỏ chức đế chủ Đại Long, điều này cần bao nhiêu quyết đoán đây? Vừa nghĩ tới Nam Cung Thiên Giật trước kia vì chức đế chủ. Thậm chí ngay cả Nam Cung Tiêu Tiêu huynh đệ mình cũng hãm hại. Tiêu Phàm liền một trận xem thường, Long Thần so với Nam Cung Thiên Giật, không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần, chiến hồn đại lục lớn hơn nhiều so với mọi người tưởng tượng. Một cái đế triều nho nhỏ lại được tính là gì? Tiêu Phàm cũng biết, nếu như Long Thần không phải vì không muốn Long Tiêu chết không nhắm mắt, hắn cũng sẽ không đảm nhiệm chức đế chủ. Cho tới nay, tâm của Long Thần đã không ở Đại Long đế triều nữa. Cũng chính là bởi vì điểm này, Tiêu Phàm lại khá là kính nể đối với Long Thần. Trong những người hắn quen biết, Long Thần xem như một người trọng tình trọng nghĩa. Trước mặt thân tình, hắn nguyện ý từ bỏ ý nguyện võ đạo của bản thân. Điều này không phải người bình thường nào cũng có thể làm được. Các ngươi đang làm gì? Đứng lên cho ta, chấm, nhìn thấy thân ảnh bốn phía quỳ lít nha lít nhít, Long Thần phẫn nộ quát. Có điều trong giọng nói lại không có bất kỳ lửa giận gì. Chỉ có cảm động, xin đế chủ thu hồi lời vừa nói. Ngài vĩnh viễn là đế chủ của chúng ta. Chấm, võ hạo chán cúi gằm xuống mặt đất, thanh âm có chút khàn khàn. Xin đế chủ thu hồi lời vừa nói. Ngài vĩnh viễn là đế chủ của chúng ta. Chấm, những người khác cũng đồng thời hét to. Có vài người nhìn Long Thần con ngươi đỏ bừng vô cùng. Hơi nước bốc lên nơi khóe mắt, Tiêu Phàm rung động nhìn cảnh này. Lúc này còn chưa đến một năm, Long Thần vậy mà hoàn toàn tu phục được tâm những người này. Khó trách bọn hắn nguyện ý vì Long Thần mà chết, hắn cũng không thể không bội phục năng lực của Long Thần. Thậm chí trong lòng Tiêu Phàm đã có một ý nghĩ, nếu để cho Long Thần gia nhập Tu La Điện, hắn có nguyện ý hay không? Lời của ta các ngươi có nghe hay không? Long Thần hít sâu một hơi nói, cũng không còn xưng là, chấm, võ hạo, ngẩng đầu lên cho ta, chấm, đế chủ, võ hạo gian nan ngẩng đầu lên, con ngươi hắn đỏ bừng vô cùng, nước mắt xoát xoát chảy ra, nếu là bình thường, một đại nam nhân rơi lệ, những người khác nhất định sẽ giễu cợt hắn, nhưng hiện tại, đám người trong lòng chỉ có cảm động, từ bây giờ. Ta không còn là đế chủ của các ngươi. Nghe rõ ràng cho ta. Chấm, Long Thần quát to, thanh âm vang vọng hư không. Có điều rất nhanh lại khôi phục hòa hoãn. Nói, mọi người yên tâm, ta không phải muốn vứt bỏ mọi người. Long Thần ta mãi mãi cũng là người Đại Long. Nghe nói như thế, cảm xúc đám người cũng hòa hoãn không ít. Bọn hắn mặc dù rất trung thành với Long Thần. Nhưng càng sợ sau khi Long Thần rời đi, người chiến thần điện lại tới trả thù, đến lúc đó bọn hắn xử trí thế nào? Trước mặt chiến thần điện, Đại Long Đế Triều cũng chỉ là nơi chật hẹp nhỏ bé. Tiện tay có thể diệt, bây giờ được Long Thần hứa hẹn, bọn hắn cũng yên lòng rất nhiều. Long Thần, chúng ta về Ly Hỏa Đế Đô trước đã, vốn dĩ Tiêu Phàm không muốn quấy rầy Long Thần. Nhưng hắn lo lắng an nguy của Đại Ly Đế Triều hơn. Long Thần còn muốn nói cái gì? Có điều lại bị Tiêu Phàm cắt ngang. Có chuyện gì? Đến Ly Hỏa Đế Đô tìm ta. Chấm, dứt lời, Tiêu Phàm liền mang Bắc Thần Phong cùng Tiểu Kim bước ra khỏi đế cung. Long Thần đoán chừng có rất nhiều lời truyền lại. Bọn hắn ở đây lại cảm thấy khó xử. Hơn nữa cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Sư thúc, chúng ta tại sao rời đi nhanh như vậy? Chúng ta hoàn toàn có thể kéo Long Thần nhập bọn mà. Rời khỏi Long Hoàng Đế Đô, Bắc Thần Phong rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi. Long Thần nắm giữ thần phẩm chiến hồn trong truyền thuyết, nếu có thể gia nhập Tu La Điện, vậy tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chẳng lẽ bởi vì Long Thần hiện chỉ là tu vi chiến đế cảnh hậu kỳ sao? Bắc Thần Phong phủ định ý nghĩ này. Tầm mắt Tiêu Phàm khẳng định sẽ không thiển cận như thế. Với thiên phú của Long Thần, không bao lâu liền sẽ đột phá chiến thánh cảnh. Ta cũng muốn, nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng sẽ không gia nhập Tu La Điện đâu. Tiêu Phàm đắng chát cười một tiếng, nếu như Bắc Thần Phong biết rõ tình cảm của Long Thần cùng Long Vũ, có lẽ sẽ không nghĩ như thế. Tiêu Phàm làm sao không biết, trong lòng Long Thần nhất định còn có khúc mắc với mình. Chỉ là hắn không tiện phát tác mà thôi. Dù sao Long Vũ cũng không phải là gì của Tiêu Phàm. Một điểm nữa, cũng chú định Long Thần sẽ không dễ dàng gia nhập Tu La Điện. Một người nắm giữ thượng cổ ma toan chiến hồn, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ngạo khí. Long Thần luôn đợi tại Đại Long Đế Triều. Người khác thấy, hắn có ngạo khí lớn cũng sẽ san bằng. Nhưng trái lại, Tiêu Phàm từ trong con ngươi cảm nhận được một cỗ khí tuyệt thế sắc bén. Long Thần nhường ngôi đế chủ Đại Long Đế Triều, cũng là bởi vì hắn rốt cuộc quyết định xông ra ngoài. Trừ phi Long Thần gặp phải chuyện không giải quyết được, bằng không, hắn sẽ không tìm Tiêu Phàm hỗ trợ. Chẳng lẽ hắn không nguyện ý, Bắc Thần Phong lại hỏi. Hơi có chút không cam lòng, cái này sau này hãy nói. Việc cấp bách là về Ly Hỏa Đế Đô, hy vọng Tư Không Vũ không tự mình động thủ. Thần sắc Tiêu Phàm vô cùng ngưng trọng, vỗ vỗ đầu Tiểu Kim nói. Tiểu Kim, tốc độ đi đường cao nhất, giống, Tiểu Kim nổi giận gầm lên một tiếng, hư không bỗng nhiên chấn động, trong tiếng giống giận dữ kia âm thầm ẩn chứa long uy. Hồn thú trong vòng trăm dặm tất cả đều nơm nớp lo sợ nằm sấp trên mặt đất. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng gầm này của Tiểu Kim, đoán chừng có thể chấn thương cường giả chiến thánh tiền kỳ bình thường. Tốc độ Tiểu Kim rất nhanh, chỉ ít phương diện đuổi đường, không hề chậm hơn so với Tiêu Phàm. Đây chính là ưu thế của hồn thú. Vẻn vẹn mất nửa ngày, Ly Hỏa Đế Đô liền tiến vào tầm mắt bọn Tiêu Phàm. Tiểu Kim, xuống dưới, Tiêu Phàm đột nhiên quát nhẹ một tiếng. Tiểu Kim hiểu ý, không tiếp tục tới gần, mà dừng lại ở một tòa đỉnh núi cách ngoài mấy chục dặm. Sư thúc, làm sao? Bắc Thần Phong nghi hoặc nhìn Tiêu Phàm. Ngươi tự xem, Tiêu Phàm ngữ khí không phải tốt, trong mắt chán phóng từng đạo lợi mang sắc bén, lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát ý, lạnh lùng nhìn chằm chằm nơi xa. Bắc Thần Phong ngẩng đầu nhìn lại, sau đó con ngươi hơi hơi co rụt lại, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc, chỉ thấy cách hơn 10 dặm, một đạo huyết sắc quang mang to lớn hoành khóa chân trời. Giống như một cái lồng bao phủ cả tòa Ly Hỏa Đế Đô ở bên trong. Ánh sáng màu đỏ ngòm thiêu đốt lên huyết sắc hỏa diễm nhàn nhạt. Bên trên có một chút đường vân kỳ dị đang lưu truyền. Âm thầm có thể cảm thụ được một cỗ khí tức cực kỳ huyết tinh. Đây là hồn giới gì? Lại vây cả tòa Ly Hỏa Đế Đô ở chính giữa. Ngữ khí Bắc Thần Phong trầm giọng nói. Hắn không dám lớn tiếng. Sợ kinh động người nơi xa. Tiêu Phàm híp hai mắt. Lông mày hơi nhíu, lạnh lùng phun ra một câu. Đây không chỉ là hồn giới, đã chạm tới cấp độ trận pháp, có thể xưng là trận pháp. Đây chính là thần phẩm hồn giới. Bắc Thần Phong kinh ngạc nói, mặc dù hắn vẫn chỉ là một hồn điêu sư cấp tông sư, nhưng là vẫn có chỗ biết về trận pháp. Hồn giới đạt tới thần phẩm liền có thể xưng là trận. Uy lực vô tận, thủ đoạn kỳ dị, nghĩ vậy. Bắc Thần Phong không khỏi lo lắng ra ra hắn cùng Tần Mộng Điệp. Cả tòa Ly Hỏa Đế Đô, cũng chỉ có hai người này là hắn nhớ thương nhất. Tiêu Phàm đạm mạc không nói. Con người ở phía xa liếc nhìn lên, tựa như đang tìm kiếm cái gì. Bên ngoài lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đứng đấy vô số người ảnh. Mấy cỗ khí tức liền Tiêu Phàm đều hãi hùng khiếp vía một trận. Đột nhiên, con người Tiêu Phàm dừng lại. Sát khí lạnh lẽo từ trên người hắn tỏa ra, cách trương,